Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký kháng chiến chống Pháp, từ Đồng Quan đến Điện Biên, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân Ghi. Tập 6. Buổi sáng ngày 19 tháng 5, tiểu đoàn 54 đã chiếm lĩnh xong trận địa. 12 giờ, địch cho một bộ phận sục sạo vào quả đồi có vị trí chỉ huy của tiểu đoàn. Vũ Lăng ra lệnh cho một bộ phận nhỏ đánh địch. Vị trí chỉ huy, trận địa hỏa lực tiểu đoàn vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Quyết tâm gan góc này đã giữ được bí mật đến giờ nổ súng. Thấy vậy tôi ra lệnh pháo bắn. Lúc đó là 16 giờ 30 phút. Phát đạn đầu tiên trúng đồn khu A. Trận địa cối lấy điểm chạm của pháo làm chuẩn đã phát hỏa tiếp theo. Tất cả các ổ súng trong đồn bị tê liệt. Một lát sau, cầu Đại Liên trên nóc lô cốt 3 tầng điên cuồng nhả đạn. Công binh dùng mã tấu, câu liêm vẫn không phá được hàng rào. Sau phải dùng chăn trấn thủ tẩm xăng đốt hàng rào. Xung kích, sách mác ào lên đạp đổ hàng rào đang cháy, xông vào đồn. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh nổ súng xung phong. Đây là cái trống đình mượn của dân mà anh đã công phu đưa lên trận địa từ đêm hôm trước. Thấy sự kháng cự của địch yếu ớt, tiểu đoàn trưởng tung thêm đội 2 vào. Đại đội trưởng cho 3 Zoka bắn vào lô cốt 3 tầng. Hỏa điểm địch bị dập tắt. Xung kích bám theo cây tre ghép vào đường lô cốt leo lên. Đến tầng 2, anh em dùng lựu đạn thả vào trong lô cốt. Lối đánh gần dũng mãnh này làm cho quân địch khiếp đảm. Hỏa điểm bị dập tắt hoàn toàn. Xung kích kiệu nhau vượt rào, vượt tường, nhảy vào đồn. Tên đồn trưởng bị bắt sống. Tiểu đoàn 54 đã tiêu diệt đại bục trong 30 phút. Trận đánh kết thúc, tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng cùng các văn nghệ sĩ và cả tiểu đoàn vào đồn chụp một bộ ảnh kỷ niệm trong đồn đại bục còn đang nghi ngút khói. Bên Đại Phác, tiểu đoàn trưởng Vũ Yên đã cho anh em bí mật chiếm lĩnh trận địa từ đêm hôm trước. Với kinh nghiệm phổ thông, anh em đã bí mật gỡ được 20 mét hàng rào. Đại Phác là sở chỉ huy tiểu khu của địch. Tuy quân số có đông hơn, nhưng rào trông, công sự cũng tương tự như đại bục. Hỏa lực của địch tuy mạnh, nhưng tiểu đoàn đã có kinh nghiệm dùng hỏa lực của bản thân bịt từng lỗ châu mai. Trước tình hình đó, Vũ Yên hạ quyết tâm cứ nổ súng tiến công Đại Phác, không cần chờ pháo phối hợp như kế hoạch đã định. Vũ Yên dẫn các đội trưởng ra sát đồn, phân công từng hỏa điểm, từng lỗ châu mai cho từng đơn vị. Trong khi đó, các chi đội bàn cách thực hiện quan trọng mới, tiêu diệt Đại Phác bằng lực lượng bản thân tiểu đoàn. 10 phút sau, khi đại bục tiến công, Đại Phác nổ súng. Nghe tiếng pháo nổ bên Đại Phác, biết Vũ Yên là một người táo bạo, nhưng tôi vẫn băn khoăn. Liệu tiểu đoàn có giải quyết nhanh gọn được Đại Phác không? Không có pháo, tiểu đoàn sẽ khắc phục các hỏa điểm bằng cách nào? Không có điện thoại, vô tuyến điện lại càng không có. Đại bục lúc đó cũng chưa giải quyết xong, không thể rời vị trí chỉ huy trong lúc này được. Tôi đành cử một phái viên đốc chiến đến chỗ Vũ Yên. Khi phái viên tới thì xung kích đã vào đồn. Thì ra sau khi dùng hỏa lực của bản thân tiểu đoàn bịt các lỗ châu mai, anh em đã dùng than ván vượt rào vào đồn. Than ván không đủ, anh em đã công kênh nhau nhảy vào đồn. Tên quan hai chỉ huy đồn bị đâm chết tại chỗ. Các chiến sĩ chia thành các tổ nhỏ đánh chiếm từng lô cốt. Ở khu B, địch chống trả quyết liệt, quân ta vẫn không phá được hàng rào. Tiểu đoàn trưởng cho đổi hướng xung phong, phối hợp với các mũi ở khu A đánh sang. Không kết quả, các chiến sĩ lợi dụng trời tối, được 3 Zoka bắn tập trung phối hợp, đã dùng vai khiêng chiếc cự mã quẳng sang một bên. Cửa vào khu B đã mở, xung kích ào lên kết thúc trận đánh. Tiếp sau trận đại bục Đại Phác, ngày 24 tháng 5, tiểu đoàn 54 tiến công vị trí gióm nhưng không thành công. Từ ngày 3 đến mùng 5 tháng 6, sau khi dùng địch vận không kết quả, bộ đội ta tiến công hai vị trí Phát và Phục Linh, nhưng cũng không diệt được hai vị trí này. Bị đòn đau ở Đại Bục, Đại Phác và bị bao vây uy hiếp nhiều nơi, bộ chỉ huy quân Pháp vội vã điều quân từ Lào Cai, Phong Thổ đến tăng cường cho các vị trí gióm, Bảo Hà, Phát, Phục Linh, Than Uyên. Đợt hai chiến dịch sông Thao mở đường bằng trận đánh Công Kiên kéo dài 40 phút từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 của các tiểu đoàn 11, 54 và 79 do pháo binh, công binh phối hợp. Quân ta đã tiêu diệt cứ điểm chỉ huy phân khu Phố Ràng cùng các vị trí Khe Phìa, Ngòi Mác, Thôn Mã nằm bên tả ngạn sông Thao. Phân khu Phố Ràng bị diệt, phòng tuyến sông Thao bị phá vỡ trên một quãng dài 30 km từ Bảo Hà đến Bắc Quông. Hai phân khu Đại Phát, Gốc Lu bị uy hiếp. Đường liên lạc của địch giữa Bảo Hà với Lào Cai, giữa Bảo Hà với Nghĩa Lộ bị cắt đứt. Hoảng sợ trước nguy cơ bị bao vây tiêu diệt, địch tăng viện một tiểu đoàn cho Lào Cai, đóng thêm vị trí Phố Lu, tăng quân cho vị trí Phát, Bảo Hà, đồng thời rút bỏ vị trí Phục Linh và Làng Nhược. Ngày 16 tháng 7, hai tiểu đoàn 54 và 79, các đội pháo binh 301 và 307 tiến công đồn Gióm, làm chủ vị trí này sau 2 giờ chiến đấu. Vị trí Gióm bị diệt, kéo theo sự rút chạy của một loạt vị trí khác: Phát, Đông Bồ, Ca Vịnh, Sài Lương. Phòng tuyến sông Thao của địch bị vỡ thêm một mảng lớn từ Ba Khe đến Bảo Hà, dài 70 km. Chiến dịch sông Thao từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 1949 kết thúc thắng lợi. Kết quả, ta đã tiêu diệt 9 vị trí, bức rút địch bỏ 16 vị trí khác. Tuyến phòng thủ sông Thao, hành lang che chở hậu phương địch ở Tây Bắc bị phá từng mảng lớn. Cơ sở chính trị, vũ trang của ta trong vùng địch tạm chiếm được mở rộng, gồm 82 bản làng với 20.000 dân trên địa bàn rộng 6.000 km2. Qua chiến dịch này, bộ đội chủ lực tiến bộ vượt bậc về chiến thuật diệt cứ điểm. Lần đầu tiên trong một chiến dịch, ta tiêu diệt hoàn toàn một tiểu khu của địch, gồm nhiều vị trí lớn, nhỏ, có công sự phòng ngự tương đối vững chắc. Chiến dịch sông Thao kết thúc, anh em chúng tôi được tỉnh ủy Yên Bái chiêu đãi một bữa chè đường và món sắn luộc trong các chảo đường. Anh Trịnh Xuân Tiến tổ chức meeting mời tôi lên nói chuyện. Tôi xúc động nhìn đồng chí, đồng đội, đồng bào, mọi người nước da còn tái xám vì sốt rét chưa hồi phục. Tôi bùi ngùi nhớ tới những đồng chí đã thầm lặng ngã xuống trong lòng địch vì bom đạn, vì sốt rét ác tính và cả vì đói ăn. Tất cả sự hy sinh cao quý, những tìm tòi, những sáng tạo về cách đánh đã tạo nên cục diện mở đầu tốt đẹp hôm nay. Tôi giới thiệu anh Cao Văn Khánh, giới thiệu các anh em văn nghệ sĩ, tuy chưa được tập luyện như bộ đội nhưng vẫn đi cùng xung kích tham gia chiến dịch. Tôi nói về mục đích của chiến dịch và báo cáo với đồng bào những kết quả chúng tôi đã thực hiện được. Chiến dịch sông Thao, một chiến dịch quy mô tuy nhỏ nhưng không có trận nào thất bại. Đó là bước phát triển tất yếu cho quân đội ta được tập dượt cơ động, tập đánh cứ điểm tương đối kiên cố bằng sử dụng lực lượng tập trung. Tôi nói những suy nghĩ của mình về con đường tiến lên của quân đội ta, của chủ lực ta, về sự cần thiết phải đẩy mạnh tác chiến du kích để tạo điều kiện cho chủ lực tuyên truyền đánh lớn ở những chiến trường quyết định. Đồng bào vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Anh Tiến thân thiết bắt tay tôi. Bất giác tôi thấy lành lạnh ở vế đùi. Chao ôi, cái quần kaki cũ của tôi rách từ lúc nào. Thế nào tôi buông hai tay theo tư thế đứng nghiêm, cúi chào đồng bào. Ngày hôm sau tôi được lệnh lên bộ họp. Chúng tôi đi xe đạp sang Thái Nguyên. Tại Đại Từ, một thị trấn khá sầm uất lúc đó, thì chuyển sang đi ngựa để theo giao liên của bộ vào khu an toàn, biệt danh của cơ quan bộ. Ngựa chúng tôi phải đi nước kiệu, men theo những hố phá đường ngang dọc. Đường đi càng hẹp. Khi tới chợ Chu, theo con đường ngựa thồ, qua nhiều khúc suối cắt ngang trong vắt, rừng ngay một rậm, xa xa là ngọn núi Hồng xanh ngắt. Dưới chân núi là cơ quan bộ tổng tư lệnh. Đi một thôi đường rừng thì đến một thung lũng nhỏ. Đây là những cánh đồng lúa đang chín vàng, những bản nhỏ rải rác trên những ngọn đồi thấp. Nhà nào cũng có vườn cây, những đàn trâu mập mạp, những đàn vịt bầu nhởn nhơ trên mặt ao, những chú lợn con trông như những quả dưa hấu biết chạy. tung tăng dưới những cây cau, cây bưởi. Bản nào cũng có những trạm gác máy bay. Thấp thoáng đã thấy những đường dây điện thoại, những trạm gác bí mật đầu các đường mòn. Từ không khí khẩn trương ở cơ quan chỉ huy chiến đấu trở về, chúng tôi cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm trong không khí thanh bình, tin cậy của cơ quan chỉ đạo chiến lược. Cơ quan bộ đặt ngay trong bản, nơi làm việc là những ngôi nhà nứa xinh xắn gần bản. Những căn nhà mái nứa, vách nứa, bàn ghế cũng bằng nứa. Những vật liệu rất dễ kiếm tại chỗ. Sáng hôm sau, chúng tôi báo cáo kết quả chiến dịch trước cơ quan bộ. Nghe chúng tôi báo cáo có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Ngồi bên cạnh hai anh là một người da ngăm ngăm, cặp mắt sáng, thông minh, sâu thẳm, mái tóc đen nhánh trẻ trung. Anh Văn giới thiệu đó là anh Nguyễn Chí Thanh, mới ở đoàn thanh niên sang làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay anh Văn Tiến Dũng xuống Cuba, một chiến trường nóng bỏng nhất ở Bắc Bộ lúc đó. Tôi báo cáo vắn tắt diễn biến và kết quả chiến dịch, cả những khuyết điểm về chỉ huy của chúng tôi. Các anh trong quân ủy rất chú ý những vấn đề về phản ứng của địch, cách phòng ngự, sự chống đỡ của chúng, những vấn đề về chỉ huy. Anh Văn rất chú ý đến tốc độ tiến công nhanh của tiểu đoàn 54 trong trận Đại Bục và cách tổ chức hỏa lực bản thân để kiềm chế hỏa lực địch của tiểu đoàn 11 trong trận Đại Phác. Tôi hiểu các anh muốn nhân những kinh nghiệm của hai trận đánh ra phạm vi toàn quốc để nhanh chóng đưa chủ lực ta tiến lên đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Sáng hôm sau, tôi được các anh gọi lên giao nhiệm vụ mới. Tôi được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng kiêm chính ủy trung đoàn 209, tức trung đoàn Sông Lô, chủ lực của khu 10, nay thuộc bộ. Cùng tham gia cuộc họp hôm ấy có các anh Hoàng Sâm, tư lệnh liên khu 3, anh Lê Trưởng mới ở Trị Thiên Ra, anh Nguyễn Chí Thanh, phó bí thư quân ủy, chủ trì cuộc họp. Theo quyết định của Trung ương, Bộ quyết định mở chiến dịch, mở thông đường từ Việt Bắc xuống khu 3 vào khu 4, đồng thời thu hút lực lượng địch đang tập trung càn quét vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vùng mở chiến dịch được xác định là từ Hồi Xuân, Mai Hạ đến Bắc Thanh Hóa. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có Trung đoàn 9 của quân khu 4, Trung đoàn 66 của quân khu 3 và Trung đoàn 209. Đây là các trung đoàn chủ lực cơ động của các quân khu, sau này sẽ là nòng cốt của các đại đoàn 320, 304, 32 và lực lượng cơ động chiến lược trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh. Chiến dịch mang mật danh Lê Lợi. Do phạm vi chiến dịch rộng, liên lạc lại khó khăn, nên anh Thanh phân công anh Hoàng Sâm làm tư lệnh trưởng phụ trách chỉ huy tác chiến từ Hồi Xuân lên Mai Hạ. Tôi là phó tư lệnh đánh từ chợ bờ về suối rút. Hình thức tác chiến phải linh hoạt. Khi phân tán đánh du kích, buộc địch phải căng lực lượng ra đối phó trên một phạm vi rộng. Khi tập trung chủ lực mạnh đánh cứ điểm để diệt quân tiếp viện. Hồi đó đường từ Việt Bắc xuống Cuba bị địch phong tỏa rất gắt gao. Đường đi phải qua hai cứ điểm địch trên đường số 6, đoạn dốc bụt, lại phải đi qua một cánh đồng hoang lầy thụt. Biệt kích địch do tên Tây Lùn chỉ huy, thường mặc giả làm dân buôn, cũng áo nâu, nón lá, kẹp tiểu liên trong áo tơi đi phục. Trung đoàn 66 có pháo phối hợp đã nổ súng tiêu diệt đồn Đồng Bến, vị trí có một đại đội địch. Chiều ngày 25 tháng 11, trung đoàn 209 cùng một lúc tiến công suối rút và mỏ hẻm nhằm nhử viện binh địch ra tiêu diệt. Cả hai trận đều không thành công. Đồn suối rút có 4 lô cốt và một hầm ngầm. Xung quanh tường là những hàng rào che đan chéo cánh xẻ. Binh lực địch có khoảng 1 trung đội. Lực lượng tiến công của ta có tiểu đoàn 130, một quả đạn 94 ly của công binh và 2 khẩu súng phóng bom do quân dưới ta tự chế tạo bằng ống tuyếp xe lửa và 2 bệ máy hỏng. Máy ngắm lại sơ sài, liều thuốc phóng không đúng quy cách. Tất nhiên với súng ấy, đạn ấy thì sau khi hỏa lực bắn chuẩn bị, lô cốt địch vẫn còn nguyên vẹn và cửa mở vẫn chưa mở được. Các chiến sĩ dùng hỏa lực bản thân kiềm chế hỏa lực địch rồi dùng kéo cắt và câu liêm giật đổ hàng rào. Tốc độ tiến công bị chậm lại, địch dùng hỏa lực bắn ra ác liệt. Ở sở chỉ huy, tôi rất sốt ruột vì không nắm được tình hình. Máy điện thoại liên lạc với trung đoàn lúc được lúc mất. Tôi lấy một tiểu đội cảnh vệ ra thẳng mỏ hẻm, đang đi tới một bóng đen đang lẩn. Đồng chí cảnh vệ bắn một phát súng chỉ tiên, hô dừng lại. Thì ra là địch. Tên địch khai chúng phải rút vì hết đạn, lương ăn không còn. Biết địch bị bức rút nhưng sống chết chúng cũng không hề bỏ suối rút. Tôi ra lệnh cho anh Bàng, trung đoàn phó, tiếp tục bám suối rút. Nếu địch lên thì bao vây chặt, đồng thời tăng thêm lực lượng đánh viện ở Bưởi. Anh Bàng cho tiểu đoàn 156 tiếp tục bao vây suối rút, tiểu đoàn 166 bao vây mỏ hẻm và tiểu đoàn 145 đánh viện. Về tư tưởng phải xác định đánh viện là chính. Đồng thời tôi cũng cho người về báo cáo với anh Thanh, cho phép tôi trực tiếp đi cùng anh em. Vì tình hình chỉ huy trong trận đánh vận động diễn biến rất nhanh, không đi sát để bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Đúng như dự kiến của ta, địch cho một đại đội từ Hòa Bình theo đường sông lên tiếp viện. Hai trung đội địch vừa đổ bộ lên bãi cát, trúng trận địa phục kích của ta bố trí bí mật trong bãi lau. Quân ta bất ngờ nổ súng đồng loạt, toàn bộ quân địch bị diệt gọn, không có viện binh. Bọn địch ở suối rút, mỏ hẻm phải bỏ đồn tháo chạy. Bọn này bị tiểu đoàn 166 bắt sống. Phần lớn tù binh là bọn Lê Dương, da trắng mới ở Pháp Sang. Sau trận này, tôi thấy nếu ta vừa đánh Tu Vũ, vừa đánh viện trên đường số 6 và ven sông Đà, thì không những không đủ lực lượng tiêu diệt Tu Vũ, mà lực lượng đánh viện lại quá mỏng. Trong tay không có lực lượng dự bị để tung ra khi có thời cơ đánh viện. Ra lệnh xong, tôi nghĩ đến nhiệm vụ đánh Tu Vũ đã có trong kế hoạch của bộ. Nhưng tôi cho rằng khi trên giao nhiệm vụ đánh Tu Vũ cũng nhằm mục đích đập tan tuyến ngăn chặn của địch từ Việt Bắc xuống khu 3 vào khu 4. Nếu nhiệm vụ đó hoàn thành thì việc rút không đánh Tu Vũ để tập trung lực lượng đánh quân tiếp viện trên sông và trên đường số 6 cũng là một cách hoàn thành nhiệm vụ. Tôi điện báo cáo lên bộ và xin chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Địch ở suối rút, mỏ hẻm buộc phải rút men theo hai quả núi cao hiểm trở, đúng ý định của ta. Hai trung đội địch lọt vào trận địa phục kích, một trung đội bị diệt gọn, một trung đội chạy thoát đóng bè định vượt sông. Quan sát thấy, tôi trực tiếp tổ chức đại đội dự bị 363 nhanh chóng vận động ra. Đại đội này đã tiêu diệt trung đội địch trong 20 phút. Chiến dịch Lê Lợi kết thúc thắng lợi. Bức tường địch ngăn chặn giữa Việt Bắc và khu 3 bị đập tan. Toàn huyện Mai Châu được giải phóng. Âm mưu lập xứ Mường tự trị của địch bị phá sản. Chiều hôm đó, tôi nhận được bức điện của bộ biểu dương chủ trương bỏ không đánh Tu Vũ, khen ngợi và chấp hành mệnh lệnh có sáng tạo. Sáng hôm sau, thăm anh em thương binh xong, tôi đi gặp bọn tù binh. Bọn chúng phần lớn là Lê Dương da trắng. Tôi tìm trong bọn tù binh xem có thằng Tây Lùn không, nhưng không thấy. Hỏi về tội ác của chúng trên đường số 6 thì tên nào cũng đổ tại làm theo mệnh lệnh. Một số tên có vẻ có học thức. Đồng bào đòi xử tội những tên Lê Dương. Tôi nghĩ đã xử chúng thì phải lập tòa án đàng hoàng. Tội ác phải được xử theo pháp luật. Tôi bàn với anh Lê Linh, chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Các anh trong ban chính trị chọn một ngôi nhà sàn lớn ven sông Đà để thiết lập tòa án. Bên kia sông là Diềm, căn cứ để lập xứ Mường tự trị của bọn Pháp. Tòa án được tài chính có chánh án, thẩm phán, thư ký. Bọn tù binh bị đưa ra xử rất sợ. Muốn quen với nếp sống của pháp luật tư sản, chúng hiểu rằng không thể hy vọng vào sự khoan hồng của một tòa án quân sự xét xử trong chiến tranh. Từng tên được gọi ra khai trước tòa về họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, ngày sang Việt Nam, đã đánh bao nhiêu trận, giết bao nhiêu người, đốt bao nhiêu nhà, hãm hiếp bao nhiêu phụ nữ. Những tên bị hỏi cung mặt xám như chàm đổ, có tên sợ quá đứng không vững, có tên xin tha tội chết vì sắp đến hạn về nước. Tới khi tuyên án thì tất cả sửng sốt vì không có tên nào bị xử bắn. trên cương vị chánh án tòa án quân sự, tôi kết tội bọn phản động trong giới cầm quyền Pháp là tội phạm chính trong cuộc chiến tranh ăn cướp này. Tất cả bọn tù binh đều bàng hoàng, xúc động vì sự khoan hồng mà chúng không thể hình dung nổi. Dường như những gì thuộc trong phạm trù văn minh, đạo đức, những giá trị tinh thần đối với bọn chuyên đốt nhà, hiếp dâm này đều là không thể hiểu được. Từ bàng hoàng chuyển sang mừng rỡ, có tên xin vào bộ đội ta để lập công chuộc tội. Từ chiến dịch sông Thao đến chiến dịch sông Đà, chủ lực ta đã có bước trưởng thành rõ rệt. Trong điều kiện bốn bề bị địch bao vây, trang bị thiếu thốn, chính quyền vừa giành được đã bước vào cuộc chiến tranh đánh một kẻ thù được trang bị mạnh hơn, huấn luyện tốt hơn. Đảng ta đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác Lênin về chiến tranh và quân đội vào thực tiễn Việt Nam. Trong những ngày đầu, ta đã kiên quyết kiên trì dùng đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập đi đôi với tiểu đoàn tập trung để phát động và tổ chức nhân dân nhất tề đứng dậy đánh quân thù. Khi cơ sở chính trị trong nhân dân được khôi phục, củng cố vững chắc, khi lực lượng vũ trang đã trưởng thành, có thể đảm đương được nhiệm vụ đánh giặc, bảo vệ địa phương, theo chủ trương của bộ, ta kiên quyết tập trung các đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung hoạt động phân tán ở các địa phương về xây dựng bộ đội chủ lực. Xây dựng bộ đội chủ lực được coi là công tác trọng tâm của quân đội ta lúc bấy giờ. Xây dựng bộ đội chủ lực, chúng tôi đã quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương lần thứ 7 là khi tập trung chủ lực không được coi nhẹ lực lượng vũ trang địa phương và phải xây dựng cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích càng lớn mạnh. Trên địa bàn hoạt động của mình, chúng tôi đã thực hiện nghị quyết Trung ương tương đối tốt. Khi các đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung rút đi, lực lượng vũ trang địa phương ở cơ sở đã đảm nhiệm được nhiệm vụ tác chiến, tiếp tục phát động chiến tranh du kích ở địa phương. Để cả ba lực lượng cùng trưởng thành lớn mạnh, cái cốt lõi của sự thành công vẫn là vai trò của đồng bào các dân tộc. Cơ sở chính trị phải mạnh, phát động được toàn dân tham gia kháng chiến. Đó chính là nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với những thành công đó, chúng tôi đã tham gia hai chiến dịch đầu tiên của quân đội ta. Qua mỗi chiến dịch, tuy lực lượng chỉ có vài tiểu đoàn, trung đoàn, nhưng quá trình diễn biến chiến dịch là quá trình rèn luyện, thử thách đối với người chỉ huy. Quân lệnh như sơn, người chỉ huy phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của trên, nhưng không cứng đờ và phải có sáng tạo. Tôi quyết định rút không đánh Tu Vũ để tập trung đánh Viện, vẫn hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch, được bộ biểu dương là trường hợp ấy. Qua thử thách trong thực tiễn chiến đấu, chiến dịch, được Đảng giáo dục, cấp trên chỉ bảo, tôi thấy mình từng bước trưởng thành theo sự trưởng thành chung của quân đội. Chương 6: Tự vượt mình. Tiếp sau chiến dịch Lê Lợi, đầu năm 1950, bộ quyết định mở chiến dịch Lê Hồng Phong. Trung đoàn 165 chủ lực Liên khu 10 và trung đoàn 102 chủ lực bộ đã tiêu diệt và bức rút nhiều đồn địch, quét sạch những cứ điểm còn lại trên phòng tuyến sông Thao, giải phóng một khu vực rộng lớn hàng trăm km vuông cùng hàng vạn dân. Trung đoàn 102 diệt cứ điểm Phố Lu có hai đại đội địch. Đây là cứ điểm lớn đầu tiên mà chúng ta học đánh tập trung trung đoàn. Tháng 5 năm 1950, trung đoàn 174 lại bất ngờ tiến công tiêu diệt gọn cứ điểm Đông Khê có trên hai đại đội địch trong công sự kiên cố. Năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp tuy còn nhiều khó khăn nhưng đang trên đà phát triển thuận lợi. Tháng 1 năm 1950, toàn quân ta sung sướng chào đón một sự kiện lịch sử quan trọng, Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3 của Đảng. Về nhiệm vụ quân sự cần kíp, hội nghị nêu rõ: một mặt chiến đấu đốt sinh lực địch, một mặt gấp rút bồi dưỡng và xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng bộ đội chủ lực hợp với khả năng và tình thế mới. Báo cáo quân sự của Trung ương nhấn mạnh: xây dựng một quân đội nhân dân ngày càng tinh nhuệ, ngày càng chính quy hóa, trung thành với lợi ích của nhân dân và lợi ích cách mạng. Chúng tôi có những nghị quyết của Đảng, như những cột mốc trên chặng đường mình đi. Nghị quyết của hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hàng ngàn cán bộ cao cấp, trung cấp, sơ cấp của Đảng được điều vào tăng cường cho quân đội. Bộ Tổng Tư lệnh nhanh chóng được kiện toàn để trở thành cơ quan chỉ huy các quân khu, các binh đoàn chủ lực. Bộ Tổng Tư lệnh có 3 bộ phận: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị và Tổng Cục Hậu cần. Ở dưới đơn vị lần đầu tiên chủ lực ta được thống nhất biên chế, thống nhất trang bị. Đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến huấn luyện, đến kỹ thuật, chiến thuật và chỉ huy chiến đấu. Trang bị của bộ binh ta từ chỗ mác búp đa, giao tông, tiến lên có súng trường, rồi tiểu liên nhiều loại, nhiều kiểu. Nay được trang bị súng trường 7,9mm, lại có súng cối 82, pháo 75, và không phải có vài khẩu mà là cả một trung đoàn pháo. Về kỹ thuật, môn thuốc nổ và công sự được nâng lên thành những kỹ thuật lớn bắt buộc phải học. Về hậu cần, đáng kể là có một đại đội ô tô 60 chiếc. Trước đây khi tiến công cứ điểm, thuốc nổ chỉ dùng ở quy mô nhỏ và thường là để phá cầu. Nay thuốc nổ được dùng rộng rãi, từ gói thuốc nổ đánh bộ binh địch ở gần, gọi là thủ pháo, đến bộc phá ống, phá hàng rào, bộc phá khối, phá lô cốt, đánh hầm ngầm. Cách dùng thuốc nổ một cách phổ biến và với trang bị vũ khí được tăng cường đã dẫn đến sự thay đổi về chiến thuật và biên chế. Trong đội hình chiến đấu của các đại đội bộ binh có trang bị bộc phá, tiểu đội bộc phá, tốc độ mở cửa nhanh hơn. Hiệu quả chiến đấu của bộ binh trong đánh gần được nâng lên rõ rệt. Trang bị vũ khí được tăng cường của bộ binh đặt ra cho người chỉ huy những vấn đề mới. Trước đây khi chỉ có vài khẩu tiểu liên, một ít súng trường, còn toàn là mác xung kích, người đại đội trưởng có thể xách súng xông lên chiến đấu như một chiến binh. Nhưng khi đại đội được trang bị tiểu liên, súng trường, trung liên, khi đó có pháo 75 và cối 82 yểm hộ từ lúc đột phá cho đến khi đánh tung thâm, người chỉ huy phải tính toán đến hiệp đồng giữa xung lực và hỏa lực, thời cơ xung phong sau khi hỏa lực đã làm tê liệt hỏa lực địch, khi bộc phá đã mở thông cửa mở và pháo 75 đã chuyển sang mục tiêu khác. Những phương tiện trang bị một mặt giúp cho người chỉ huy có thêm sức mạnh, nhưng mặt khác cũng đòi hỏi người chỉ huy phải có một trình độ thích ứng mới có thể chỉ huy chiến đấu thắng lợi. Đầu năm 1950, giữa lúc công tác đang bề bộn, cấp trên điều anh Trần Độ, trưởng phòng tuyên truyền, về làm chính ủy trung đoàn Sông Lô, tôi rất mừng. Mùa hè năm 1950, các đơn vị tổ chức huấn luyện quân sự và chính trị. Về quân sự, chúng tôi tổng kết rút kinh nghiệm những trận đánh thành công và thất bại từ trận Phủ Thông đến trận đánh mới nhất là Phố Lu. Những kinh nghiệm của từng trận đánh trên, từng chiến thuật được đúc kết thành nguyên tắc như chiến thuật đánh gần, đánh điểm diệt viện, tập trung binh hỏa lực, chiến đấu hiệp đồng. Về chính trị, chúng tôi học tình hình và nhiệm vụ mới, những vấn đề cơ bản của một quân đội kiểu mới như vai trò đảng lãnh đạo quân đội, bản chất quân đội nhân dân, vai trò công tác đảng, công tác chính trị. Chi bộ đảng được củng cố vững mạnh. Trong lúc đơn vị tiến hành cuộc chỉnh huấn thì chúng tôi, những cán bộ quân sự đi chuẩn bị chiến trường. Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam trở thành biên giới hữu nghị. Tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch vùng biên giới phía Bắc. Ở biên giới phía Bắc, địch chia thành hai khu, khu độc lập Tây Bắc và liên khu biên giới ở Đông Bắc. Ở Tây Bắc địch có 6 tiểu đoàn, Đông Bắc có 11 tiểu đoàn và 9 đại đội, trong đó có 4 tiểu đoàn Âu Phi làm lực lượng cơ động. Ở Đông Bắc được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp đã củng cố vùng này thành một phòng tuyến mạnh. Lực lượng được tăng cường, công sự được cải tiến. Các cứ điểm nhỏ được xây dựng thành cụm cứ điểm tương đối vững chắc, có lực lượng từ 2 đại đội đến 1-2 tiểu đoàn. Tháng 7 năm 1950, sau khi cân nhắc hướng mở chiến dịch, Trung ương chọn Đông Bắc là hướng chính, Tây Bắc là hướng nghi binh. Chiến dịch mang mật danh Lê Hồng Phong II. Ở Tây Bắc, sau khi đánh xong phố Lu, chúng ta vẫn để lại một bộ phận chủ lực làm như chuẩn bị tiến công Lào Cai. Đánh vào Đông Bắc, chúng ta có điều kiện tiêu diệt sinh lực địch lớn hơn, sẽ giải phóng một vùng đất đai quan trọng. Những điều kiện để đảm bảo chắc thắng là địch bị bất ngờ. Đường xá chúng ta có thể dựa vào mạng lưới giao thông của địch để triển khai binh hỏa lực. Địch tuy mạnh ở từng mục tiêu, nhưng nhìn chung trên toàn tuyến chúng sẽ bị chia cắt. Ngày 25 tháng 7 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng làm bí thư, trực tiếp lãnh đạo các lực lượng quân, dân, chính thực hiện mục đích chiến dịch. Bộ chỉ huy chiến dịch do Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp phụ trách. Đồng chí Tổng Tư lệnh là chỉ huy trưởng kiêm chính ủy. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.